Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 15 quý lão gia tử, quý gia nhà cũ, xe hơi chạy qua tầng tầng an kiểm sau, sử nhập đại cửa sắt, nổi, ngừng ở rộng mở đất chống bãi đỗ xe, dưới bầu trời khởi mênh mông mưa phùn, bên ngoài ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn người hầu, dơ đại hắc dù nghênh đón ở cửa xe trước, bên kia cửa xe mở ra. Quý mặc xâm đỉnh mưa phùn đi ra, người hầu sửng sốt hạ, có điểm không rõ nguyên do, bước nhanh đi qua đi đem hắc dù che ở quý mặc xâm đỉnh đầu. Quý mặc xâm đem hắc dù tiếp nhận tay, vòng cái vòng đến bên này, đem cửa xe mở ra, một con mảnh khảnh cẳng chân vươn tới, bị ban đêm lộ ra vũ lạnh gió thổi qua, kiểu khí đến nổi da gà bốc lên tới, suy nhược đến giống đóa nhà ấm kiều hoa. Nam Hy chui ra xe hơi, từ bên trong xe ấm áp đến bên ngoài lạnh lẽo, ăn mặc váy nàng run rẩy, vặn trụ quý mặc xâm một bàn tay, người liền lại gần qua đi. Quý tiên sinh, hảo lạnh a, đột nhiên tới gần độ ấm làm quý mặc xâm cánh tay cơ bắp căng thẳng. Mắt lạnh chiều bên người nữ nhân nhìn lại, thấy nàng khuôn mặt nhỏ bị khí lạnh một hướng, có điểm trắng bệch, một đôi mắt càng hắc, thủy doanh doanh nhìn chính mình. Quý mặc xâm đem hắc dù còn cấp người hầu, cởi chính mình tây trang áo khoác, phủ thêm Nam Hy đầu vai, đem nàng lộ ở bên ngoài cánh tay bao ở. Thuật thế liền đem chính mình cánh tay, từ Nam Hy trong tay giải cứu ra tới. Trước đưa quý thái thái đi vào, quý mặc xâm đối người hầu nói. Quý thái thái, người hầu kinh ngạc nhìn phía Nam Hy. Nam Hy bắt lấy quý mặc xâm tây trang gấp áo, đối người hầu khéo léo mỉm cười. Phu nhân thỉnh, người hầu tất cung tất kính hộ tống Nam Hy vào nhà. Nam Hy quay đầu lại đối quý mặc xâm quan tâm nói. Quý tiên sinh, người thân thể yếu đuối. Về trước xe, đừng xối sinh bệnh. Thân thể yếu đuối quý mặc xâm ánh mắt trầm xuống. Không ứng nàng, Triệu Kiệt Du đã cầm tân hắc dù đi đến quý mặc xâm bên người. Boss, này Nam tiểu thư cùng tư liệu thượng hoàn toàn không giống nhau. Quý gia nhà cũ độc chiếm theo bê. Thành một mảnh mà, vừa thấy liền khí phái. Chân chính gia tộc không phải nhà giàu mới nổi có thể đánh đồng. Người bình thường quang ở bên ngoài nhìn ra liếc mắt một cái liền phải tâm sinh kính sợ. Càng đừng nói vào cửa. Này Nam tiểu thư thế nhưng một chút không lộ túng, còn thích ứng tốt đẹp, phảng phất đây là nàng nhà mình. Cái gì Nam tiểu thư? Quý mặc xâm lạnh lùng nhìn phía trước hắc dù. Lâm viên, tiểu đạo. Cùng cảnh sắc hòa hợp như họa tinh tế ấm màu trắng bóng dáng. Triệu Kiệt Du sừng sốt hạ. Phản ứng lại đây nhận sai. Là ta kêu sai rồi. Đó là quý thái thái. Quý phu nhân trong lòng lại mạo hiểm cổ quái phao phao. Tuy rằng hồi nhà cũ là phải chú ý. Bất quá đây là không phải chú ý đến quá mức. Nam Hy vào phòng. Thay người hầu lấy tới dép lê. Máy sưởi một chút hòa tan trên người hơi ẩm. Khuôn mặt nhỏ cũng bị máy sưởi huôn ra khỏe mạnh hồng nhuận. Lão Vương a, ngươi bình phân xử, xâm tử có phải hay không quá phận? Vừa thấy lão tử có thể xuống giường, lập tức trở mặt chạy lấy người. Khó được trở về, cũng không biết bồi ta lão nhân uống ly trà. Ăn bữa cơm ni lão nhân còn có thể có mấy ngày hảo sống a? Hắn liền tình ghét bỏ. Xem ở ta một phen nước tiểu đem hắn nuôi lớn phân thượng. Chăng cũng nên làm ta quá đến thư thái một chút a, lão nhân ra ý bất bình oán giận thanh hướng. Phía trước truyền đến, Nam Hy ngẩng đầu nhìn lại, thấy một cái ăn mặc thoải mái đường trang lão nhân bóng dáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là quý mặc xâm gia gia. Ở lão nhân ra đối diện ngồi cái mặc áo khoác trắng lão bá. Vừa lúc đối mặt cửa, vừa nhấc mắt cũng gặp được Nam Hy, người hầu lãnh Nam Hy đi qua đi. Còn chưa đi đến hai người ngồi trước bàn, nhịn không được kích động nói. Lão gia tử, tiên sinh đem phu nhân mang về tới. A, cái gì tiên sinh phu nhân? Lão gia tử không cao hứng quay người nhìn qua. Nhìn thấy Nam Hy sau một đôi mắt trừng lớn. Nam Hy rụt rè lại hào phóng chiều lão gia tử khom khom lưng. Trên mặt lại cười đến rộng rãi kiều tiếu. Hô một tiếng, gia gia ai? Quý lão gia tử hoàn hồn sau. Vội vàng lớn tiếng đáp, liền sợ chậm này kêu ra ra tiếu cháu dâu liền sẽ bay. Hắn đứng lên, từ trên xuống dưới đem Nam Hy nhìn một vòng. Nam Hy lớn lên tinh xảo, một đôi tiếu mị mắt đào hoa. Bởi vì ngũ quan còn không có hoàn toàn nảy nở, ánh mắt thanh triệt chính khí liền tan đi mắt hình tự mang yêu khí. Chỉ gọi người cảm thấy đứa nhỏ này có linh khí. Khuôn mặt nhỏ trứng mới vừa bị máy sưởi hôn hồng, càng hiện khỏe mạnh sức sống, tươi cười đáng yêu ngoan ngoãn. Quý lão gia tử xem xong, đôi mắt lượng đến phát tinh quang. Cầm Nam Hy tay, ngươi là vị nào tiên sinh phu nhân a? Nam Hy giống như thẹn thùng chớp chớp mắt, khóe miệng lược hàm một phân cười, thản nhiên nói, Quý Mặc Sâm, quý tiên sinh phu nhân a. Quý lão gia tử khóe miệng nháy mắt liệt đến lỗ tai đi. Giây tiếp theo hắn biểu tình cứng đờ, nhớ lại không lâu trước đây mới dùng một cái hồng sách vở đem tôn tử khí đi. Hồng sách vở có cái hắn thua thiệt nữ hài, hắn cấp tôn tử định ra cháu dâu. Ai, quý lão gia tử than dài, gian nan buông ra Nam Hy tay, trong lòng tích tụ mau đổ cổ họng, sắp đến hắn khoang miệng phát khổ. Như vậy thuận mắt cô nương, như thế nào liền cố tình lúc này xuất hiện, cô nương. Ngươi đậu lão nhân vui vẻ đâu? Nam Hy không rõ nguyên do. Lão gia tử như thế nào đột nhiên biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy? Một bóng hình tiếp cận, ở Nam Hy bên người dừng lại. Sao lại thế này? Lão gia tử vừa thấy Quý Mặc Sâm, hỏa khí liền hôi hổi hướng lên trên mạo. Ngươi còn hỏi sao lại thế này? Này xinh đẹp cô nương ngươi đánh kia lừa tới, là ngại khí bất tử ta, lại làm trái tim ta tới cái nhảy cực a. Quý Mặc Sâm nhíu hạ mi, vì hắn ra ra, hắn đều lần nữa nhẫn nại hy sinh chính mình, kết quả hắn ra còn không hài lòng, nàng không phải ngươi lừa tới sao, cái gì kêu ta lừa tới. Lão gia tử tức giận đến muốn dậm chân, Nam Hy đi qua đi, đỡ lão gia tử bả vai, một tay vỗ về lão gia tử bối cho hắn thuận khí. Ôn nhu nói, ra ra, ngài đừng động khí. Nghe quý tiên sinh chậm rãi nói, thiếu nữ nhẹ giọng chậm ngữ ấm nhân tâm điền, phối hợp trên lưng lực đạo, lão gia tử phát hiện chính mình thế nhưng thật sự khí thuận, tức khắc nhìn về phía Nam Hy ánh mắt lại ái lại đau. Tốt như vậy khuê nữ, tốt như vậy nữ oa. Quý Mặc Sâm mi giác hung hăng nhảy dựng, nhìn ở lão gia tử bên người, ngoan đến giống đóa giải ngữ hoa Nam Hy. Lão gia tử là khí thuận, hắn tâm lại đổ. Này kẻ lừa đảo, một đạo linh quang ở đầu óc xẹt qua. Quý Mặc Sâm suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, đôi mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, nàng kêu Nam Hy, ta giấy hôn thú thượng quý thái thái. Lão gia tử cứng đờ, không thể tưởng tượng nhìn về phía Nam Hy, lại xác nhận một lần. Nam Hy, ai? Nam Hy cong mi, cười nói, ra ra, có chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì, ngươi hảo. Ngươi hảo. Lão gia tử hoảng hốt chung, Nam Hy đỡ lão gia tử hồi phía trước vị trí ngồi xuống. Toàn bộ hành trình lão gia tử đều ngoan ngoãn nghe lời. Chờ ngồi xuống, lão gia tử mới bừng tỉnh hoàn hồn hỏi một câu, ngươi như thế nào biến như vậy? Ta vẫn luôn đều như vậy. Gia gia trước kia gặp qua ta. Nam Hy nghi hoặc nói. Lão gia tử ấp úng nói, gặp qua một lần, không tính truyền thống ý nghĩa thượng gặp mặt. Nam Hy bản nhân không biết, hắn là trộm đi xem qua liếc mắt một cái, mặt sau về Nam Hy hết thảy đều từ tư liệu biết được. Tính lên, hắn đích xác không hiểu biết cái này cháu dâu trong hiện thực rốt cuộc là cái dạng gì. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.